Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, Lan Hinh Đồng ra. Lan Hinh Đồng nằm viện phí Mễ Tử Hiên cũng không nói là mình cho. Sợ kề Yến Quân, Lan Quốc Khánh không muốn, chỉ nói là Liễu Trịnh lập cho. Kề Yến Quân tự nhiên không ngốc. Đã sớm từ trượng phu trong miệng biết được Mễ Tử Hiên hai điện thoại đánh ra ngoài. Cảnh sát cùng cảnh sát giao thông rất nhanh đi ra. Đồng thời nhất phó cùng hắn rất điêu bộ dáng. Cảnh sát rõ rệt che chở hắn. Cảnh sát giao thông cho hắn sửa xe. Từ nơi này không khó nhìn ra Mễ Tử Hiên là một vô cùng có quan hệ. Có hậu đài người. Bởi như vậy Liễu Trịnh Lập nhanh chóng cúi đầu trả thù lao đến cũng bình thường. Chỉ là Kề Yến Quân rất buồn bực Mễ Tử Hiên tuổi còn nhỏ tại sao có thể có thâm hậu như vậy nhân. Mạch quan hệ, nàng có tâm muốn hỏi a, nhưng mình là Mễ Tử Hiên người nào? Việc này Mễ Đại Dũng có thể hỏi, nhưng cũng không phải nàng một ngoại nhân nên hỏi. Cuối cùng chỉ có thể thở dài cầm đến bên miệng lời lại nuốt xuống. Mễ Tử Hiên sau khi rời đi Kề Yến Quân nhìn xem Lan Hinh Đồng nói. Đồng đồng ngươi theo ta nói thật. Ngươi đến cùng hắn nói không có nói yêu thương. Lan Hinh Đồng đầu tiên là xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Lập tức cúi đầu thẹn thùng nói. Mẹ ngươi nói cái gì kia? Kề Yến Quân đứng lên đóng cửa lại nói. Nơi này liền hai mẹ con chúng ta. Ngươi cùng mama nói thật. Lan Hinh Đồng cúi đầu níu lấy góc áo nói khẽ. Thật không có. Kề Yến Quân thần sắc có chút phức tạp. Nữ nhi nói không có cùng Mễ Tử Hiên nói yêu thương nàng là thở dài ra một hơi. Bởi vì nàng nhìn ra được Mễ Tử Hiên đứa nhỏ này tuy bản chất không xấu. Cũng là có đảm đương tiểu nam tử hán. Nhưng hắn tuổi còn nhỏ liền có thâm hậu như vậy nhân mạch. Con đường phía trước không thể lường được. Như vậy người nữ nhi làm sao có thể có tay kia cổ tay cái chốt ở lòng hắn lấy người. Về sau làm ra Trần Thế Mỹ sự tình thế nào? Cuối cùng chịu ủy khuất. Thua thiệt không phải là nữ nhi của mình. Nhưng Kề Yến Quân lại có chút thất lạc. Xác thực ngay tại mấy giờ trước nàng trả lại không nhìn chúng Mễ Tử Hiên. Nhưng khi nàng biết Mễ Tử Hiên cũng không phải cái nàng trong tưởng tượng cái kia bình thường. Vẫn còn ở vì lưu lại viện sầu muộn tiểu thực tập sinh. Tâm tính lập tức có rất lớn biến hóa. Ngược lại là cho rằng Mễ Tử Hiên có năng lực mang cho con gái nàng hạnh phúc. Nhưng hai người lại không đang nói bằng hữu. Đây là nàng thất lạc tồn tại. Nhân tâm vật này phức tạp nhất. Từng giây từng phút đều tại thay đổi. Kề Yến Quân lúc này tâm tính có chút phức tạp, xoắn xuýt, nhìn xem nữ nhi thở dài nói, vậy hắn đối với ngươi đến cùng có hay không ý tứ? Lan Hinh Đồng bị mẫu thân hỏi được rất không có ý tứ. Vẻ mặt ngượng ngùng, cúi đầu nàng cũng không nói chuyện, tựa hồ đang suy nghĩ gì, rất nhanh nàng cũng có chút thất lạc lắc đầu. Kề Yến Quân lúc này là liên tục cười khổ. Chính mình cùng trượng phu làm này đều chuyện gì? Người căn bản không có cùng nữ nhi nói yêu thương. Thậm chí cũng không có biểu hiện ra đối với nữ nhi có ý nghĩ. Có thể chính mình cùng trượng phu lại chạy được bệnh viện bắt hắn cho của trách một bữa. Này, đây cũng quá xấu hổ a. Tại có hôm nay nếu không có Mễ Tử Hiên, e rằng nữ nhi bạch bị đụng. Chính mình đôi còn phải lần lượt bữa đòn hiểm. Có thể chính mình cùng trượng phu lại nói với hắn những lời kia. Chính mình cùng trượng phu không thành tiểu nhân sao? Kề Yến Quân càng muốn lại càng cảm giác trên mặt nóng rát nóng. Nóng đến nàng hoảng hốt, nhắm trúng nàng khó chịu. Có một loại tìm một cái lỗ để chui vào xúc động. Cũng không biết bao nhiêu lâu Kề Yến Quân thở dài nỉ non nói. Thiếu nợ nhà bọn họ càng ngày càng nhiều. Như thế nào trả lại? Lan Hinh Đồng không có nghe rõ mẫu thân nói cái gì. Hiếu Kỳ nói, mẹ ngươi nói cái gì kia? Kề Yến Quân khoát tay một cái nói, không có gì, chân ngươi trả lại có đau hay không? ngoặc kép chấm chấm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt chính là hơn 10 ngày đi qua. Lan Hinh Đồng xuất viện, không phải là chân triệt để hảo, mà là nàng không cần phải lưu ở bệnh viện, về nhà tu dưỡng là tốt rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, lời năm trước liền có thể dỡ xuống thạch cao xuống đất hoạt động. Lan Hinh Đồng xuất viện ngày hôm sau, Kế Yến Quân tự mình đi Mễ Đại Dũng ra. Nói cái gì cũng không nên thỉnh cả nhà bọn họ người đi Đức Thắng Lầu ăn một bữa cơm. Mễ Đại Dũng biết Kế Yến Quân điều kiện không tốt, nói cái gì cũng không đi. Nhưng Kế Yến Quân lại nói bọn họ phải đi. Hai bên đẩy tới đẩy đi. Cuối cùng Kế Yến Quân tức giận, trực tiếp thả ngoan thoại ngươi Mễ Đại Dũng cùng ngươi vợ con nếu không đi. Chính là xem thường chúng ta. Mễ Đại Dũng không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Buổi tối mang theo Hoàng Lăng Vân cùng Mễ Tử Hiên đi Đức Thắng Lầu. Kế Yến Quân mặc chẳng ra gì, cũng xác thực trong nhà không có gì tiền, nhưng vẫn là cùng Lan Quốc Khánh bày một bàn, trả lại điểm 4 cái đĩa bát chén, khiến cho Mễ Đại Dũng rất là không có ý tứ. Bữa thịt này tiền cơm đối với mình ra mà nói không coi vào đâu. Nhưng đối với Kế Yến Quân một nhà kia chính là một cái tháng phí nấu ăn. Ăn như vậy một bữa cơm, đoán chừng nhà bọn họ lại được nắm chặt dây lưng quần vượt qua như vậy một hai tháng. Lan Hinh Đồng chân còn chưa khỏe tự nhiên tới không. Nội tâm qua ứng không đi Mễ Đại Dũng liền để cho Mễ Tử Hiên đóng gói lưỡng rau tại mang hai hộp cơm. Cho Lan Hinh Đồng đưa đi. Kế Yến Quân kia không biết xấu hổ phiền toái Mễ Tử Hiên. Liên tục chối từ, nhưng lần này Mễ Đại Dũng không có dễ nói chuyện như vậy. Phải để cho Mễ Tử Hiên đi đưa cơm. Cuối cùng Kế Yến Quân cùng Lan Quốc Khánh không có biện pháp. Chỉ có thể để cho báo cho Mễ Tử Hiên nhà hắn kỹ càng địa chỉ. Sau đó đưa chìa khóa cho hắn. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên mang theo cái túi nhựa đi đến Lan Hinh Đồng cửa nhà. Bây giờ là buổi tối, nơi này lại là trong huyện người nghèo khu, tự nhiên không có đường đèn, cho nên dùng cảnh tối lửa tắt đèn để hình dung một chút cũng không quá đáng. Mễ Tử Hiên mượn di động phát ra ánh sáng nhìn xem Lan Hinh Đồng ra kia cũ nát, có nước sơn đều rơi sạch cửa gỗ, thở dài. Nội tâm cảm thán Lan Hinh Đồng ra điều kiện thật sự là không phải là chênh lệch. Hắn mở cửa đi vào, sân nhỏ, nhưng thu thập rất gọn gàng. Dưới cửa sổ biên trồng chất lấy không ít bổ hảo củi. Đầu năm nay nhà ai châm lửa nấu cơm còn dùng củi a? Không phải là lò vi ba chính là ga, có thể Lan Hinh Đồng ra lại vẫn là dùng củi. Điều kiện này cũng không có nông thôn hảo. Bây giờ là mùa đông, Lan Hinh Đồng ra cửa sổ âm thanh bịt lại bạch sắc vải plastic, dùng cho giữ ấm dùng. Bất tỉnh ngọn đèn vàng qua vải plastic vùng xuất ra, chiếu sáng một ít mảnh đất mặt. Lan Hinh Đồng thanh âm truyền đến, ba mẹ là các ngươi sao? Mễ Tử Hiên cười nói, là ta, cho ngươi đưa cơm tới. Sau đó mở cửa đi vào chính là phòng bếp. Rất đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ. Sạch sẽ, Mễ Tử Hiên đẩy ra rèm đi tới. Có chút kinh ngạc phát hiện Lan Hinh Đồng ra vẫn còn có giường sưởi. Thứ này hiện tại phải thường thấy, mà Lan Hinh Đồng an vị tại giường sưởi, cầm trong tay một quyển sách. Đối với Mễ Tử Hiên đến nơi, Lan Hinh Đồng đầu tiên là kinh ngạc. Lập tức liền vui vẻ nói, làm sao ngươi tới? Mễ Tử Hiên cầm túi nhựa hướng giường sưởi thượng bàn thấp vừa để xuống nói. Cho ngươi đưa cơm tới quá, nhanh chóng ăn đi, một hồi liêng, nói xong hắn bắt đầu dò xét Lan Hinh Đồng khuê phòng. Trên vách tường không có minh tinh áp phích, có chính là từng dãy giấy khen. Mễ Tử Hiên kinh ngạc hoảng sợ nói, ta đi, ngươi học tập tốt như vậy. Từ tiểu học mãi cho đến sơ chung đều là ba đệ tử tốt. Lan Hinh Đồng có chút không có ý tứ ừ một tiếng. Một giây sau Mễ Tử Hiên lên đường. Ngươi học tập tốt như vậy. Làm gì vậy thượng vệ giáo a? như thế nào không lên cấp 3 sau đó thi đại học. Lan Hình Đồng chính là cái vệ giáo tốt nghiệp bên trong chuyên sinh. Bằng cấp so với Mễ Tử Hiên trả lại thấp. Nghe xong lời này, Lan Hinh Đồng ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy vẻ mất mát. Nàng nhẹ giọng thở dài, nhỏ giọng nói, nhà của ta không có tiền cung cấp ta lên đại học. Ta liền thượng trung chuyên, như vậy có thể điểm tâm sáng tốt nghiệp, điểm tâm sáng công tác. Vì trong nhà giảm bớt gánh nặng, Mễ Tử Hiên nhìn xem hiểu chuyện Lan Hinh Đồng nội tâm tràn đầy thương tiếc. Cái khác nàng cái tuổi này nữ hài lúc này hẳn là vừa bước vào cửa trường đại học không bao lâu. Đang hưởng thụ lấy các nàng tốt đẹp cuộc sống đại học. Thế nhưng là Lan Hinh Đồng cũng đã một chân bước vào xã hội. Thành một người tại bệnh viện loay hoay xoay quanh thực tập y tá. Mà nàng những cái kia bạn cùng lứa tuổi. E rằng cầm lấy mới nhất khoản quả táo di động đang theo người trong lòng hoa trước dưới ánh trăng. Thế giới này chính là như vậy, không công bình. Đồng dạng là người, nhưng lại có hoàn toàn không cùng người sinh. Có người ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, cả đời cũng sẽ không vì tiền phát sầu. Có người lại đánh ra sinh ngày đó trở đi trên người liền đánh lên khốn cùng lạc ấn. Cả đời đều muốn vì ấm no mà đau khổ dẫy rùa. Mễ Tử Hiên ngồi vào Lan Hinh Đồng bên người vỗ vỗ nàng đầu an ủi. Sớm công tác cũng tốt, chờ ngươi kiếm được tiền đều có thể mua cho mình quần áo xinh đẹp. Lan Hinh Đồng rất bất mãn Mễ Tử Hiên cử động, còn có hắn, nàng lập tức nghiêng đầu bỏ qua Mễ Tử Hiên tay, trừng mắt hắn nói, ta không phải là tiểu hài tử, ngươi đừng lão dùng đại nhân ngữ khí nói chuyện với ta. Mễ Tử Hiên cúi đầu nhìn xem Lan Hinh Đồng. Trương lên bộ ngực cảm thán nói, thật sự là không phải là tiểu hài tử, cái kia tiểu hài tử có thể phát dục có tốt như vậy. Một câu vui đùa lời một chút để cho trong phòng bầu không khí thay đổi. Từ nhàn nhạt sầu não biến thành nồng đậm ái muội. Lan Hinh Đồng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bay lên hai luồng hồng vân. Ngượng ngập nói, ngươi như thế nào như vậy chán ghét. Bởi vì cái gọi là dưới đèn nhìn mỹ nhân, nhưng thấy tiên nữ hạ phàm. Lúc này dưới đèn mỹ nhân chính là Lan Hinh Đồng. Mễ Tử Hiên là thấy si. Lan Hinh Đồng bị hắn như vậy chăm chú nhìn rất là không có ý tứ. Có chút xấu hổ nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Cơm cũng đưa xong, ngươi còn không đi. Lúc này Lan Hinh Đồng một trái tim là thình thịch đập loạn. Mễ Tử Hiên cũng là tim đập nhanh đến lợi hại. Đánh trọng sinh trở về hắn sẽ không hưởng qua nữ nhân vị nói. Cũng là hắn không may. Hướng Kỳ Huyên cũng bị hắn thoát thành con cừu trắng nhỏ. Kết quả đại di mụ Lương Tiêm Vũ bị hắn lừa dối đến độ tìm không thấy Nam Bắc. Nhưng mẹ nàng, lão ba thấy thật chặt. Mễ Tử Hiên một mực liền không có cơ hội. Nhẫn lâu như vậy, nay trời đang nhìn đến Lan Hinh Đồng, Mễ Tử Hiên tự nhiên là tim đập thình thịch, rất muốn làm ra điểm cầm thú sự tình, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đương không bằng cầm thú. Bởi vì Lan Hinh Đồng chân còn chưa khỏe, thời điểm này đem nàng đẩy ngã, vậy cũng quá không phải người a. Mễ Tử Hiên chỉ có thể cố nén nội tâm ngứa ho khan một tiếng nói, chờ ngươi ăn xong ta tại đi. Lan Hinh Đồng cũng không có thúc hắn đi, mở ra cơm hộp tư thế rất yêu nhã bắt đầu ăn. Mễ Tử Hiên rảnh rỗi e rằng trò chuyện liền cả phòng loạn truyền. Kỳ thật Lan Hinh Đồng khuê phòng cũng không lớn, cũng liền 10 mét vuông như vậy, cũng không có gì bài trí. Liền một tủ sách, một cái kiểu cũ tủ quần áo, thật sự không có gì hãy nhìn. Mễ Tử Hiên chuyển vài vòng Lan Hinh Đồng di động đột nhiên vang dội. Chợt nghe nàng nói, cái gì, 5 ngày, đối với ngươi đi à không? Ta chân tổn thương, vậy phải làm sao bây giờ? Lan Hinh Đồng tắt điện thoại, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất lạc cùng hối hận. Mễ Tử Hiên hảo hỏi, như thế nào? Lan Hinh Đồng giơ lên khí đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên.